Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bố trực tiếp đóng sát thần hồn, đối thực lực của hắn ảnh hưởng không nhỏ. Mà ngày đó bị hàng thần đóng băng lại bốn đại viện trưởng cùng rất nhiều phó viện trưởng, có mấy cái tại tượng băng trạng thái dưới quá lâu, thần hồn đã phai mờ, thực lực cao thâm mấy người, ngược lại là đồng dạng may mắn còn sống sót xuống dưới. Giờ phút này, lưu ly bảy màu quang mang pha trộn trong điện phủ cổ lão, bốn đại viện trưởng khuôn mặt trắng xám, khí tức uể oải. Ngự tiên học cung cung chủ mở miệng, cái kia tên là hàng thần thiên chỉ tiên đế, thực lực khủng bố, có điều hắn hẳn là tận lực cũng không có trực tiếp giết ta các loại, là vì để nữ tử kia thôn phệ ngự phong, lại đem chúng ta tỉnh lại, bất giết hại quá nhiều, chỉ còn lại một cái tề ngự phong mục tiêu quá lớn. Ở trên bài chỗ, một đạo ngồi tại tiên đạo hỗn độn bên trong bóng người, cao lớn mà rộng rãi, tề thiên tiên đế hai mắt đóng mở, trong mắt của hắn bên trong có đại thiên thế giới hư ảnh chuyển động, minh diệt phát quang, làm cho người kinh hãi. Ngày đó sự tình, hắn theo tề ngự phong trong miệng đã hiểu rõ hoàn toàn, thiên chỉ, họa thần, không nghĩ tới, lại xuất hiện như thế một đám người, vốn cho rằng cái kia tai ách là thần đường tiên quốc vấn đề lớn nhất, hiện tại xem ra, ngày này chỉ cũng là không kém, sắc mặt hắn vẫn như cũ khó coi. Lúc trước, hắn tại cứu ra tề ngự phong về sau, tra xét đến cái kia đã vỡ nát cổ lão vũ trụ, quét xuống một cái, để thân là tiên đế hắn đều là một trận lông tơ dựng thẳng, vùng thế giới kia có thể là hoàn toàn bị đánh nát, nếu chỉ là như thế coi như xong, quan trọng cái kia còn sót lại tàn phá mảnh vụn bên trên, lưu lại một số làm cho người rùng mình khí tức khủng bố, chỉ là hơi vừa cảm thụ, thì liền thân là tiên đế hắn đều có chút đứng ngồi không yên. Chương 1068, tề thiên tiên đế cảm thán, tiên đế, ngự phong nói thế nào, hắn thật là bị cái kia tai ách cứu được. Phía dưới, Chu Thiên Đạo Tôn do dự một chút, mở miệng hỏi thăm, sắc mặt của hắn cũng khó coi. Bọn họ đám người này tuy nhiên miễn ở tử vong, nhưng tại hàng thần hàng đạo bên trong, dạo chơi một thời gian quá lâu, thần hồn ảnh hưởng to lớn, muốn đền bù thâm hụt, tối thiểu cũng muốn thời gian ngàn năm, không tệ. Tề thiên tiên đế gật đầu, nếu không phải cái kia tai ách xuất thủ, ngự phong cần phải sớm đã bị nữ tử kia thôn phệ. Nghe hắn nói, nữ tử kia thôn phệ chi pháp, cực kỳ không tầm thường, một khi thành công, liền có thể hoàn toàn chuyển hóa làm người kia, vô luận là linh nguyên, đạo lực, đều là giống như đúc, thậm chí ngay cả ngự phong luân hồi thần đạo đều có thể tái hiện, chúng ta tề thiên tiên cung, suýt nữa tao ngộ tai họa ngập đầu, nếu không phải cái kia tai ách ngăn cản, một khi ngự phong bị thôn phệ, ngay cả ta đều không thể nhìn ra, làm tiên cung thủ tịch, bọn họ có thể làm sự tình nhiều lắm. Hắn nói chuyện thời khắc, đều có một loại lòng còn sợ hãi, tề ngự phong nói việc này thế nhưng là cực kỳ thận trọng, ảnh hưởng to lớn. Tề thiên tiên đế ngày thường căn bản không quản tề thiên tiên cung sự tình, đều là tề ngự phong tại xử lý. Nếu là tề ngự phong đổi một người, cái kia tương đương với bọn họ tề thiên tiên cung đổi một cái người quản lý, hắn muốn làm cái gì cử động, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Lục vô trần a. Chu Thiên Đạo Tôn thở dài một tiếng, nội tâm trấn an rất nhiều, cười khổ một tiếng, không nghĩ tới, chúng ta lại còn là bị tai ách cứu, cái kia tai ách. Đoán chừng cũng là nhớ lấy một số tình cũ đi, Vương Phá mời chào hắn về sau, cùng hắn đi rất gần, lại thêm lại thu một người đệ tử, bao nhiêu đối học viện có chút tình cảm, hắn nội tâm dễ dàng một số. Ban đầu ở biết được cái kia Lục Vô Trần là tai ách thời điểm, hắn nhưng là sợ hãi không thôi, sợ là mình khai ra tai họa, kết quả không nghĩ tới, ngược lại là cứu được Tề Thiên Tiên Cung. Đúng rồi, có một chuyện. Tề Thiên Tiên Đế nghĩ đến cái gì? Cái kia tai ách cũng không phải cái gì cũng không làm, ta phát giác được thịnh tiên đầu bị người trực tiếp cắt lấy, tiện tay vứt bỏ, hẳn là cái kia tai ách làm ra. Chu Thiên Đạo Tôn há to miệng, có chút không nói gì, cái kia thịnh tiên, ngược lại là đắc tội hắn mấy lần, có thể lưu tại sau cùng lại giết, đã là cái này tai ách dễ tính đi. Hắn nội tâm lóe lên mấy ý nghĩ, thịnh tiên tử, đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì, ngược lại là việc vui một kiện. Thịnh tiên ỷ vào chính mình là tề ngự phong giảng sư, chính mình thành phó viện trưởng còn chưa đủ, tại trong học cung làm mấy lần tiểu động tác, ý đồ lớn mạnh thế lực của mình, bao quát lần này Chu Hiển sự tình. Trước kia, Chu Thiên Đạo Tôn nhớ kỹ thân phận của hắn không sẽ như thế nào, nhưng bây giờ vừa chết, cái kia hứa một số chuyện cũng liền tốt làm, đến mức cái kia phó viện trưởng vị trí, thì cho cái kia Vương Phá đi. Chu Thiên Đạo Tôn do dự một phen, hạ quyết tâm, cái này cũng hẳn là Lục Vô Trần ý tứ, đã song phương không có thù địch, cái kia bán một bộ mặt cũng là có thể. Trên đỉnh đầu, Tề Thiên Tiên Đế thanh âm lần nữa vang vọng, ngữ khí trầm trọng, lần này chúng ta Tề Thiên Tiên Cung may mắn tồn tại, nhưng vô luận là thiên chỉ vẫn là tai ách uy hiếp vẫn tại, không biết lần tiếp theo gặp phải bọn họ sẽ có hành động gì, tất cả mọi người cần phải chú ý một số, nhất là lúc đó chỉ bên trong nữ tử, muốn phòng ngừa hắn thôn phệ tại chỗ tùy ý một người mới được. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ trên người các ngươi có lưu lạc ấn, nếu là xuất hiện sai lầm, ta nhất định có thể trước tiên phát giác, ngăn cản nàng hành động, mà chỉ muốn các ngươi không có việc gì, cái kia nữ tử thân phận không dính đến thượng tầng, uy hiếp cũng liền không có lớn như vậy. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người đầy ánh sáng, mặt sắc thái vui mừng, đa tạ tiên đế, thực lực bọn hắn hiện tại ảnh hưởng cực lớn, cũng lo lắng qua gặp phải nữ tử kia phải chăng có thể ngăn cản, hiện tại có tiên đế lời nói này, thì đầy đủ an tâm. Tề Thiên Tiên Đế nhẹ gật đầu, đến mức lúc đó chỉ bên trong tiên đế, không đáng để lo. Đối phương cùng tai ách cùng loại, là vô tiên quốc người, bọn họ đã làm loại này tiểu động tác, không dám chính diện đối địch, cũng là biết được chính diện đối đầu, không phải chúng ta thần đường tiên quốc bên trong tiên đế đối thủ. Huống hồ, nếu không có nữ tử kia tương trợ, hắn muốn thẩm thấu cũng không dễ dàng như vậy. Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cái kia tai ách, ta nhớ được còn có một người đệ tử. Lúc này ở đâu? Chu Thiên Đạo Tôn không người, đã rời đi, tiên đế xuất thủ cứu ta chờ về sau, khôi phục điều dưỡng mấy ngày, lại thêm trong học viện hỗn loạn, không có người chú ý đến nàng, đáng tiếc. Tề Thiên Tiên Đế tiếc hận, người này cần phải cùng tai ách cũng không liên quan, nhưng nghe nói cũng là thiên phú xuất chúng, thân có huyền bí, xem ra cũng là không muốn cuốn vào thị phi bên trong. Ngự tiên học cung viện trưởng hỏi thăm, có thể muốn theo đuổi nàng. Tề Thiên Tiên Đế lắc đầu, miễn đi, nói thế nào cái kia tai ách cũng là ra tay giúp chúng ta một lần, nếu là cùng đệ tử của hắn có chỗ cừu oán, trước lấy tai ách ngược lại không tốt. Tin tức này, các ngươi cũng không cần ra bên ngoài lộ ra, nghiêm lệnh có người đi trêu chọc cái kia đệ tử. Vâng. Bốn cái viện trưởng đều là thầm thầm thở vào nhẹ nhõm, cung kính hẳn là, trung chuyển đã lên, chúng ta thân ở trong đó, cũng khó may mắn thoát khỏi tai nạn. Chỉ có thể mọi người hợp lực, nghĩ biện pháp vượt qua kiếp này. Các ngươi đều là Tề Thiên Tiên Cung trường cột, không được lúc này đại loạn, thật tốt tĩnh dưỡng, chỉnh bị dưới trướng, để tại phát sinh sự tình thời điểm, nhanh chóng ứng đối. Tề Thiên Tiên Đế thanh âm vang vọng, quanh quẩn nơi đây, phía dưới, chúng người sắc mặt nghiêm túc, liên tục lên tiếng. Tề Thiên Tiên Cung bên trong sự tình, ảnh hưởng không nhỏ, thiên chỉ danh tiếng, không chỉ là tại Tiên Cung bên trong, cũng là nhanh chóng truyền khắp cái khác mấy cái thế lực. Nghe nói việc này người, không không biến sắc, càng cẩn thận, một số rất lâu đều chưa từng xuất quan tiên đế cũng là ít có hiện thân, cho dưới trướng người mang đến yên ổn, tăng cường lòng tin. Trừ cái đó ra, cũng là nghe đồn tai ách thực lực, tuy nhiên không có mấy người tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ là Tề Thiên Tiên Đế đôi câu vài lời, liền làm cho người ta vô hạn mơ màng. Cái kia Tề Thiên Tiên Cung bốn đại viện trưởng, đều là chuẩn tiên đế tầng thứ cường giả, thọ nguyên cổ lão, có thể so với Đại Ương Tiên Triều Cung Chủ, Thiên Họa Ngục Thiên Chúng, thậm chí địa vị cùng thực lực đều chỉ có hơn chứ không kém, nhưng như thế tồn tại, tại đối mặt lúc đó chỉ họa thần thời điểm, liền đối phương một chiêu đều ngăn cản không nổi, nhục thân đóng băng, thần hồn trọng thương, bởi vậy có thể thấy được, họa thần là kinh khủng bực nào tồn tại, nhưng là kết quả, cũng là đáng sợ như vậy họa thần, vậy mà cũng bại vào tai ách chi thủ, thêm chút phỏng đoán, liền đem tai ách tầng thứ không hạn độ cất cao. Đi qua việc này về sau, bảy đại tinh vân bên trong, các đại thế lực bên trong chí cường nhân vật, cổ lão tồn tại, cũng đang thảo luận không nghỉ, kinh thán tại tai ách khủng bố, thậm chí có thể tại cái này thần đường tiên quốc bên trong tới lui tự nhiên, đông đảo thế lực đều là thần hồn nát thần tính, khẩn trương không thôi, sợ đối phương đi thẳng tới bọn họ bản đồ bên trong, căn bản không thể nào ngăn cản. Bất quá, đồng dạng bởi vì cái này tai ách xuất thủ tương trợ cử động, ngược lại để một nhóm người đột nhiên hảo cảm bị tăng gấp bội, so sánh lên một cái khác chỉ biết làm hại, thiên chỉ mà nói, cái này tai ách bất luận nhìn thế nào đến, đều có tình vị nhiều hơn, các đại đạo thống, đều ào ào cảnh giác tại, thiên chỉ, họa thần, các loại tìm kiếm hành động cũng là khắp nơi có thể thấy được. Cùng lúc đó, Tề Thiên Tiên Cung biên giới, một chỗ tàn phá trong vũ trụ cổ lão mà cũ nát, trải rộng phế tích, trong đó toái tinh vô số, tiên nguyên hỗn loạn, đã sinh linh tuyệt diệt, tại vũ trụ hạch tâm vị trí, bề ngoài thoạt nhìn là một viên ảm đạm không ánh sáng to lớn tinh hạch, mà ở trong đó lại là có động thiên khác, xuyên qua bên trong hắc động về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, một chỗ hắc quang nồng đậm phủ đệ biệt viện, bỗng dưng bay ra, rơi vào nơi đây. Cái này biệt viện cũng coi là một kiện tiên bảo, chỉ là cũng không cái gì công kích tính, chỉ có thể làm thô sơ động thiên tùy thân mang theo. Biệt viện bên trong, hàng thần cùng ma xà hai người chính là ở đây, hai người trạng thái đều tính không được tốt bao nhiêu, nhất là hàng thần, trên người hắn áo giáp đã khôi phục 7-8 phần, nhưng khí tức quanh người giảm lớn, thân hình không phấn chấn, ngẫu nhiên trần trụi lộ ra trên da trải rộng vết nứt, còn tùy thời có một loại thể phách muốn sụp đổ cảm giác, chỉ thiếu chút nữa, thất bại trong gang tấc, cái kia tai ách, thật sự là đáng giận, hàng thần nổi giận, nương theo cơn giận của hắn ngút trời, quanh thân lần nữa cuồn cuộn ra băng hàng ma đạo, chỉ là lần này ma đạo vừa lên, hàng thần hai mắt thì nổi lên một tia kịch liệt đau nhức, trên lên một tiếng, lưu chuyển ma đạo sinh sinh ẩn nút, trên mặt hắn nổi lên hắc khí, ngữ khí có chút sợ hãi, hắn dùng vậy rốt cuộc là cái gì ấn pháp, vạn cổ nện xuống, nếu không phải ta có cổ khải tiếp nhận, chỉ sợ hiện tại cũng đã bị nện nát, trở về thời gian trường hà bên trong đi. Chương 1069, Bạch Tai, mới họa thần, hàng thần vừa nghĩ tới ngày đó tình cảnh, vẫn còn có chút không rét mà run. Đối phương cái kia đạo ấn pháp hủy diệt khí tức quanh quẩn, cơ hồ đến bất tử không tiêu cấp độ, thẳng đến trở về mấy ngày, hàng thần đều không thể hoàn toàn khôi phục. Tại bên cạnh hắn, ma xà mặt nạ về sau sắc mặt cũng là càng khó coi, nàng nắm chặt nắm đấm, trong con ngươi nổi lên thống khổ hối hận, rõ ràng chỉ kém như vậy một tia, chỉ cần lại cho nàng một thời gian uống cạn chung trà, tề ngự phong luân hồi thần đạo, lại khó chống cự mảy may, nàng chắc chắn có thể đem đối phương nuốt vào chính mình trong bụng. Cho dù bị Tề Thiên Tiên Đế phát hiện giả mạo, nhưng chỉ cần đào thoát, mượn nhờ Tề Ngự Phong thân thể, nàng liền có thể thực lực tăng nhiều, khoảng cách Tiên Đế cảnh giới chênh lệch không xa, nhưng chính là cái này một tia, thất bại trong gang tấc. Còn không chỉ như vậy, giả đấu thần bảo tổn hại, nàng làm ra mặt lại mượn dùng người, cũng phải cho một cái công đạo mới được, cái này bàn giao. Chỉ sợ ít không được phải đại xuất huyết, ai có thể nghĩ tới, tai ách vừa tốt thì ở trong học viện, còn cách chúng ta gần như thế, sớm biết như thế, cũng không cần gấp gáp như vậy tốt. Ma xà hối hận, hàng thần ánh mắt lạnh như băng quét tới, đều là ngươi, điều tra không rõ. Làm hại ta tổn thất nghiêm trọng như vậy, hiện tại ta tiên khu trọng thương, khí tức trong người không cách nào thanh trừ, liền khó khôi phục, lần hành động này ảnh hưởng việc nhỏ, nhưng thần đường tiên quốc mưu đồ khó có thể hoàn thành. Ma xà chỉ cảm thấy đối phương trong đôi mắt mang theo chấn nhiếp chi lực, nương theo lấy hàng thần lời nói, vô biên hàng khí đập vào mặt, để cho nàng thân ở băng hàng chi lực, nàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi, mặc kệ ta sự tình, là cái này tai ách sớm liền phát hiện ta, hắn cố ý giấu giếm, làm tiên đế, ta chỗ nào có thể biết được, nàng vội vàng biện giải cho mình. Hàng thần lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục cùng nàng nói nhảm, chỉ là biểu lộ khó coi, thì như thế rời đi lời nói, hắn là làm sao đều không cam lòng, rõ ràng thật vất vả thăm dò đến như thế một cái tiên quốc. Tuy nhiên có 7 tôn tiên đế, nhưng lấy thực lực của hai người bọn họ, đủ để đem trọn cái tiên quốc mưu đồ, không ngờ, nửa đường xuất hiện một cái tai ách, để bọn hắn chỗ có kế hoạch thất bại, hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, mà lại thiên chỉ đã bại lộ tại thần đường tiên quốc bên trong, 7 tôn tiên đế nhất định đều sẽ có mưu đồ, nhất là ma xà tồn tại, nguyên bản lấy ma xà huyễn xà ma đạo, thôn phệ mọi người, ẩn tàng hành tích cực kỳ bí ẩn, xâm nhập đến các đại tinh mây ở giữa. Đều có thể nhanh chóng đứng vững gót chân, thậm chí dần dần tăng lên tới cao vị, đến lúc đó mượn nhờ thân phận làm việc, rất nhiều chuyện đều có thể thuận lý thành chương hoàn thành. Nhưng bây giờ, Tề Ngự Phong chưa chết, biết được ma xà đạo pháp, tất cả tinh vân chi địa đều sẽ có phòng bị, cố nhiên không có cách nào phòng ngự hoàn toàn, nhưng ngồi ở vị trí cao đám người kia, tiếp xúc lên thì không dễ dàng như vậy. Hàng thần mở miệng, tiếp đó, vẫn là đi đầu thông báo Bạch Tai, để cho nàng theo thiên họa ngục bên kia trở lại hẳn nói, có nàng ở đây, chúng ta cũng dễ thương lượng phía sau đối sách. Hắn vừa dứt lời, một đạo thanh lãnh giọng nữ trong sân bằng bầu trời vang lên, các ngươi xảy ra chuyện gì? Hai người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tách ra một đoàn thuần túy trắng như tuyết, nhu hòa trong bạch quang, tỏa ra lưu ly chi màu, một đạo bao phủ tại oánh nhuận lưu quang hạ cao gầy thân hình trống rỗng xuất hiện tại nơi đây, nữ tử dáng người cao gầy, linh lung bay bổng, nàng mặc một bộ màu trắng áo dài, trên mặt đồng dạng mang theo mặt nạ, đường vân phức tạp, lộ ra cổ lão màu sắc, chặn cả cái khuôn mặt, mà hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu cũng là nữ tử mái tóc, trắng như tuyết như thác nước, cũng không phải là loại kia thương lão màu trắng bạc, mà là một loại làm cho người tâm thần thanh thản trắng nõn. Mỗi một cây trên sợi tóc đều mang theo quang mang nhàn nhạt, pha trộn lưu chuyển, tôn lên nữ tử giống như cửu thiên huyền nữ. Khí chất của nàng càng là tài năng xuất chúng, thanh lãnh lóa mắt, mang theo vô biên xa cách chi sắc, dường như người ở chỗ này, lại dường như xa ngoài vạn dặm. Thiên chỉ 12 họa thần một trong, bạch tai, ngươi trở về. Nhìn đến nữ tử này, ma xà cùng hàng thần ánh mắt đều là rung lên, thân hình hơi hơi ngồi thẳng, lấy hàng thần thực lực cùng tính nết. Đối với bất kỳ người nào đều là một mặt lạnh lùng, có thể tại đối mặt nữ tử này thời điểm, lại có một loại phát ra từ nội tâm trịnh trọng, không có nửa điểm lỗ mãng. Thật là nữ tử này, vô luận là thực lực hay là thân phận, đều là hắn không thể so sánh. Bạch tai sau mặt nạ con mắt màu trắng nhìn hai người liếc một chút, chợt nàng mi đầu nhỏ trật, thanh âm lãnh đạm, ngươi thụ thương rồi, vì sao vẫn là như thế chi trọng thương thế. Nàng nhìn về phía hàng thần trên thân, tại trong mắt của nàng chiếu rọi phía dưới, hàng thần hết thảy đều khó mà đào thoát sự thăm dò của nàng. Nghe nói lời này, hàng thần thở dài một tiếng, nói rất dài dòng, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, ma xà tại Tề Thiên Tiên Cung bên trong có thu hoạch, đúng lúc gặp tứ viện thi đấu bắt đầu, kế hoạch chúng ta thôn phệ Tề Ngự Phong, liền lẻn vào đến Tề Thiên Tiên Cung bên trong. Tề Ngự Phong là cái kia thủ tịch chân truyền, ngươi như giết hắn nên cực kỳ dễ dàng, vì sao sẽ còn thất bại, là gặp Tề Thiên Tiên Đế. Bạch tai thanh âm thanh tịnh như thủy, róc rách chảy xuôi, cũng không nên, lấy thực lực của ngươi, cho dù gặp phải Tề Thiên Tiên Đế, trừ phi là đối phương có hai tôn tiên đế sớm mai phục, nếu không toàn thân trở ra hẳn là cũng không khó khăn, cũng không phải là Tề Thiên Tiên Đế, chúng ta gặp tai ác. Hàng thần thanh âm trầm xuống, trong con ngươi nổi lên phẫn hận, cái kia tai ác tiềm tàng ở trong học viện, tại chúng ta muốn đắc thủ thời điểm, đột nhiên hiện thân, phá vỡ kế hoạch của chúng ta, tai ác. Bạch tai ngữ khí có một chút biến hóa, hắn vậy mà tại Tề Thiên Tiên Cung. Ta vốn cho là hắn cần phải tại Thiên Họa Ngục bên trong, có thể lần này tiến đến dò xét một phen, xác thực phát hiện một số dấu vết để lại, nhưng cũng không người này cụ thể hạ lạc. Nguyên lai, hắn đã sớm đổi đầy đất, nàng trong lúc nói chuyện, lại có chút ngoài ý muốn ngữ khí, cái kia tai ách thực lực rất mạnh. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, rất mạnh, hàng thần lên tiếng, ngữ khí trầm trọng. Ta chỉ là trúng hắn một chiêu, liền rơi đến như thế tình huống. Cái gì? Bạch tai con ngươi nổi lên một vẻ kinh ngạc. Một chiêu, nàng thế nhưng là rõ ràng biết được hàng thần thực lực, làm thiên chỉ bên trong họa thần. Hàng thần thế nhưng là theo cổ lão sông dài bên trong thức tỉnh tồn tại. Hắn bản thân truyền thừa thần ma đạo, thực lực đáng sợ, cấp độ có 6 trở lên. Mặc dù không có tiên quốc che chở, nhưng đủ để ứng đối rất nhiều tiên đế. Bây giờ nghe hắn lời nói, vậy mà hoàn toàn không phải cái kia tai ách đối thủ. Hàng thần cười khổ, cái kia tai ách, không biết hạng gì lai lịch, tu luyện đạo pháp cũng là cực kỳ khủng bố, khó có thể kể ra hình dung. Như phía sau ngươi gặp phải hắn, tốt nhất vẫn là chạy trốn, dù sao ta lúc trước liền lá bài tẩy của hắn đều không có dò ra tới. Lời này vừa nói ra, hoàn cảnh chung quanh bầu không khí có chút ngột ngạt, đường đường họa thần, vậy mà nói ra khuyên người chạy trốn lời nói, hàng thần chính mình cũng có chút khinh thường. Nhưng trong đầu hắn hiện ra ngày đó cái kia khủng bố bàn tay, hàng thần lắc đầu liên tục, không rét mà run, như thế khó chơi. Bạch tai đại mi nhíu lên, thanh âm hơi trầm xuống, không ngờ, chúng ta mưu đồ một chỗ tiên quốc, vậy mà lại gặp phải dạng này người. Vậy xem ra hành động của các ngươi có chút lỗ mãng, nếu ta ở đây, hội tụ hai người chúng ta chi lực, hẳn là có thể đầy đủ trấn áp cái kia tai ách. Hàng thần cười khổ, chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng là vô dụng. Làm sao bây giờ, hiện tại tiên khu bị thương, thực lực đã không còn tiên đế tầng thứ, tuy nhiên mượn nhờ ma khuyết có thể khôi phục thái độ bình thường, nhưng dùng không ra mấy chiêu tới. Cái này thần đường, chúng ta xử lý như thế nào? Hàng thần hỏi thăm, bên cạnh một mực trầm mặc ma xà cẩn thận từng ly từng tí, muốn không, tìm người khác tới. Giả đấu hẳn là cũng không có chuyện gì, lại đến một tôn tiên đế, nhất định không lo, bạch tai không có lên tiếng. Tự hồ là đang quyền hành, hiện tại thiên chỉ bên trong họa thần số lượng không nhiều, mà có mấy cái càng là không đến tiên đế trình độ, như nghịch phàm tâm như vậy, tương lai đều có thể, nhưng còn đang trưởng thành bên trong, có tiên đế tầng thứ lác đác không có mấy, mà lại đều có đại sự, muốn gom góp cũng không dễ dàng, hiện tại nhiều tới một cái giả đấu, tự nhiên có thể, chỉ là giả đấu tức liền tới, bọn họ hiện tại loại này đã bại lộ thân phận điều kiện tiên quyết, có thể đưa đến bao lớn tác dụng còn chưa thể biết được, một khi vẫn là không cách nào cầm xuống thần đường, liền bình trắng lãng phí thời gian tinh lực. Bạch Tai nhẹ nhàng thở dài, trước không nóng nảy, cái kia tai ách cần phải còn có hậu thủ, mục tiêu của hắn cũng là thần đường tiên quốc. Hiện tại chúng ta chuyển thành chỗ tối, chờ đợi cái kia tai ách xuất thủ, lại nhìn có cơ hội hay không từ đó cướp đoạt chỗ tốt, cái kia cũng không tệ. Hàng thần cùng ma xà nhẹ gật đầu, Bạch Tai quét hai người liếc một chút, gần nhất trong khoảng thời gian này, liền an tâm ở chỗ này dưỡng thương đi. Nàng nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, cái kia tai ách như là đã bại lộ thân phận, cần phải ngoại giới đều có thể biết được. Các ngươi nhưng biết hắn kêu cái gì, bộ dạng dài ngắn thế nào? Ma xà trực tiếp lên tiếng, hắn là một cái tuổi trẻ nam tử, vui mặt cả người trắng áo, dễ thấy vô cùng. Ngày đó hắn ở trong học viện hữu dụng tên, chỉ là không biết là có hay không giả danh, hắn tên là Lục Vô Trần. Nàng ngôn từ kịch liệt, hàm răng ngứa, nhưng lại tại thanh âm vừa mới rơi xuống, trước mặt bàn đột nhiên vỡ nát. Ma xà giật nảy mình, nhìn về phía bên kia, chỉ thấy Bạch Tai đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao chầm chầm đi qua, xem ở ma xà trên thân, giọng nói của nàng mang theo khó có thể tin cùng lạnh lùng, từng chữ nói ra, ngươi nói, hắn kêu cái gì, chương 1070, ta đối với ngươi rất thất vọng. Bạch Tai đột nhiên động tác, dọa ma xà nhảy một cái, giờ phút này, đối phương mặt nạ về sau một đôi mắt, trắng bạc lưu quang cơ hồ dâng lên mà ra, chết chăm chú vào trên người mình, ma xà thể rung động như si, hô hấp không thông, kinh khủng tiên đế uy áp, cơ hồ đè xuống đầu, muốn đem nàng thôn phệ. Chuyện gì xảy ra, Bạch Tai vì sao lại lớn như thế phản ứng? Bạch Tai luôn luôn là vui hưng không hiện vu sắc, từ trước đến nay trong mắt bọn hắn đều là lạnh lùng lạnh nhạt cảm giác, gặp phải thiên băng sự tình tình đều là lạnh nhạt chỗ chi, nhưng lần này, phản ứng của nàng chi kịch liệt, để ma xà trong lòng run sợ không thôi. Ma xà không dám do dự, lần nữa nhắc lại, gọi là Lục Vô Trần, không biết có phải hay không là giả danh. Lục Vô Trần, cái này tên quen thuộc, lần nữa nghe vào tai, đối với Bạch Tai mà nói, lại mang đến vô cùng hoảng sợ cùng hoảng hốt, trong đầu đạo thân ảnh kia nổi lên, nàng sắc mặt biến đổi, môi đỏ chăm chú nhấp ở cùng nhau, là hắn, không đúng, hẳn là trùng tên, hắn làm sao lại ở chỗ này, hắn không cần phải tại tiên quốc bên trong sao? Trước mặt, ma xà còn tại lắp bắp, cái này tai ách, vài lần gặp gỡ liền nói ra thân phận của chúng ta, hắn hẳn là biết được lấy thiên chỉ tồn tại. Bạch Tai nghi hoặc, biết được thiên chỉ. Vì sao? Thiên chỉ e hành động luôn luôn bí ẩn, tuy nhiên đã luyện hóa mấy cái tiên quốc, cũng vô sinh linh may mắn còn sống sót, ngoại giới như thế nào lưu truyền, hẳn là nghịch phàm tâm nguyên nhân. Hắn mấy ngày trước đây mưu đồ một cái tiên quốc thất bại, kết quả sâu bị thương nặng, vẫn là dựa vào chủ nhân xuất thủ cứu tỉnh táo lại hồn, nghịch phàm tâm. Hắc Viêm, là cái gì cái tiên quốc? Ma xà vội vàng trả lời, gọi Thiên Hoang, là một cái mới sinh tiểu tiên quốc, cũng không cái gì truyền thừa thế lực, ta lúc đầu còn giúp hắn tiến đến vơ vét tin tức, có thể, nàng nói đến một nửa, đột nhiên thanh âm im bặt mà dừng, ma xà thân thể run rẩy dữ dội, một cổ khí tức kinh khủng đập vào mặt, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bạch thần ánh mắt chính chết chăm chú vào trên người của nàng, mặt nạ về sau trắng bạc trong con ngươi, bỗng nhiên mang có vô tận hàn ý, kêu cái gì, ngắn ngủi ba chữ, để ma xà thân thể cũng bắt đầu rung động, Thiên Hoang, các ngươi đi Thiên Hoang tiên quốc. Bạch Tai âm điệu thay đổi, nàng mặt nạ về sau biểu lộ thấy không rõ lắm, nhưng ma xà mơ hồ theo nàng trong con ngươi có thể cảm nhận được một tia hoảng sợ. Bạch Tai sẽ hoảng sợ, ma xà chỉ cảm thấy khó có thể tin. Bên kia, Bạch Tai tâm tư lại là chìm xuống dưới, thật là hắn, nếu như nói tên vẫn chỉ là trùng hợp, cái kia liên hệ lấy hiện tại đủ loại, tất nhiên là người kia không thể nghi ngờ, giờ phút này lần nữa muốn đến, tại cái này tai ách tại thần đường tiên quốc bên trong đủ loại hành động, vô cùng quen thuộc đã thị cảm đập vào mặt, Bạch Tai nội tâm nổi lên một tia bóng mờ, thực lực của hắn, đã đến trình độ như thế, tuy nhiên trước đó liền hiểu, cái kia Lục Vô Trần tuyệt không phải người thường, nhưng dù sao tu đạo thời gian hết thảy mới bao dài, hiện tại đã liền hàng thần đều có thể một chiêu trọng thương, cái kia, Bạch Tai suy nghĩ ở giữa, đột nhiên sợ hãi cả kinh, không đúng, nếu thật là hắn xuất thủ, liền không có khả năng đơn giản như vậy thả các ngươi rời đi. Nàng ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hàng thần cùng ma xà trên người của hai người, đôi mắt chỗ sâu có bạch văn bốc lên, quét vào hai người quanh thân, quét xuống một cái, chỉ thấy tại hàng thần thể nội, mơ hồ có phá toái hắc quang như mây mù đồng dạng quanh quẩn, lâu dài không rời. Bạch Tai đột nhiên đứng dậy, ngữ khí cuống cuồng, rời đi nơi đây. Trước mặt hàng thần cùng ma xà hai người biểu lộ đều có chút ngu ngơ, căn bản không biết được xảy ra chuyện gì, làm sao Bạch Tai phản ứng kịch liệt như thế. Bạch Tai, chuyện gì xảy ra, nơi này hẳn là an toàn, sẽ không có người dò xét đến chỗ này. Hai người còn tại nói cái gì đó, Bạch Tai lại là tiện tay phá toái là trước mặt không vô, trước mắt Bạch Quang phun trào, hình thành quang môn, đi đầu muốn đi tiến trong đó. Ngay tại lúc này, trong sân đột nhiên có một thanh âm bằng bầu trời vang lên. Ta đối với ngươi rất thất vọng, nương theo lấy giọng trầm thấp, toàn bộ sân nhỏ thời gian cùng không gian, đột nhiên dừng lại, này đất phản phất bị không biết khí tức bao phủ, trong lúc nhất thời mọi người chỉ cảm thấy thân thể hóa thành núi đá, nặng nề vô cùng, một cổ khó tả khủng bố uy áp khí tức, đem nho nhỏ sân nhỏ, cho bao phủ đến tràn đầy. Bạch Tai động tác như vậy cứng đờ, cái này thanh âm quen thuộc rơi vào trong tai nàng, cơ hồ khiến đầu nàng da nổ tung. Nàng nâng lên con ngươi nhìn mình vừa mới phá vỡ hư không quang môn, ở trong đó, một đạo mơ hồ mông lung, lóe ra bạch quang thân thể, chính chậm rãi đi ra, phiến thiên địa này đang rung rẩy, thời gian cùng không gian đang vặn vẹo, nho nhỏ sân nhỏ ngay tại cấp tốc sụp đổ, căn bản không thể nào chịu đựng lấy đạo này thân thể buông xuống, rốt cục, theo một chân bước ra quang môn, tuyết bạch vô cấu thân hình đã đứng ở ba người trước mặt, nam tử khuôn mặt lãnh đạm, tướng mạo dung nhan không có nửa điểm tì vết. Giờ phút này một đôi mắt hiện ra ảm đạm hắc quang, trong đó dường như bao hàm hỗn loạn tinh vũ, nhìn về phía Bạch Tai trên thân, tai, tai ách, ma xà sắc mặt đột biến, đi đầu kêu lên sợ hãi, bên cạnh hàng thần cũng là thân thể rung lên, ma đạo phút chốc bốc lên, đưa tay muốn bắt hướng bên cạnh, theo sông dài bên trong mang về chính mình ma khuyết, nhưng hắn vừa mới có hành động, phía trước Lục Vô Trần đã tùy ý phất tay áo, một cổ màu đen ba động đột nhiên đập tới. Hàng thần chỉ cảm thấy vạn cổ lần nữa hoành thân đập xuống, qua đến một miệng tiên huyết dâng trào, nhục thân phá toái, bị sinh sinh nện xuống mặt đất, ngươi. Ma xà ánh mắt biến đổi, cũng muốn có phản ứng, nhưng Lục Vô Trần ánh mắt chỉ là nhìn nàng một cái, ma xà liền kêu thảm một tiếng, một cổ lực lượng vô danh buông xuống đến trên người của nàng, thân thể của nàng vặn vẹo, sinh sinh ấn trên mặt đất, chỉ có Bạch Tai, còn thân ở Lục Vô Trần trước mặt, không nhúc nhích, Bạch Tai mặt nạ về sau gương mặt, lập tức tái nhợt xuống tới, nhìn lấy bên cạnh hai người bị thương nặng, nàng lại là động cũng không dám động, chỉ là nhìn lên trước mặt đạo này thân ảnh vô cùng quen thuộc, không biết hoảng sợ cùng phức tạp tâm tình, từng cái hiện lên mà ra, cơ hồ đem nàng ép tới không thở nổi. Lục Vô Trần đứng ở tiểu viện phía trên, hắn quanh thân vẫn như cũ vô cùng mơ hồ, con ngươi mang theo lạnh lùng cùng giọng mỉa mai, nhìn về phía Bạch Tai, đón lấy, ngón tay hắn vẫy một cái, Bạch Tai mặt nạ đột nhiên bay khỏi. Mặt nạ về sau lộ ra một tấm thanh lệ tuyệt mỹ, tinh xảo vô cùng rõ ràng mặt lạnh, khuôn mặt này, đồng dạng rất là quen thuộc, cùng lúc trước Vương Tranh Nhiên có 7-8 phần tương tự, nhưng là giữa hai người thực lực, lại là ngày đêm khác biệt, xem ra, ngươi đã thức tỉnh. Lục Vô Trần thanh âm vang vọng, Vương Tranh Nhiên ánh mắt phức tạp, hơi hơi buông xuống khuôn mặt, sư phụ lực lượng đã khôi phục mấy phần, cho dù không có tiên quốc, ta cũng có thể theo ngủ say bên trong thức tỉnh. Mà không cần lo lắng chính mình thọ nguyên khô kiệt, tịch diệt tiêu vong, cái kia ta hiện tại, nên gọi ngươi Bạch Tai đâu, vẫn là Vương Tranh Nhiên đây. Nghe nói như thế, Vương Tranh Nhiên há to miệng, lại là một chữ đều không cách nào trả lời, xưng hô Bạch Tai, cái kia chính là Thiên Chỉ, Họa Thần, xưng hô Vương Tranh Nhiên, cái kia chính là Hoang Cổ, Hoang Thánh, có thể nàng, theo trên căn bản mà nói, vốn là Thiên Chỉ người, bắt đến cái kia nghịch phàm tâm thời điểm, ta lúc ấy liền nghĩ đến ma chủ. Lần này nhìn thấy ngươi liền có thể khẳng định. Cái này cái gọi là Thiên Chỉ, cũng là ma chủ vì khôi phục mà xây dựng thế lực thôi. Lục Vô Trần khóe miệng phát họa, thanh âm thanh đạm, xem ra, các ngươi cũng không ít thu hoạch, tìm về ma chủ một số thân thể cùng lực lượng. Vương Tranh Nhiên ngậm miệng, nghe Lục Vô Trần lời nói, nàng lại đột nhiên có chút thất lạc. Vốn là, hai người là thuộc về cùng một trận doanh. Ban đầu ở hoang cổ bên trong thời điểm, nàng tuy nhiên thực lực thấp, nhưng quả thực qua được tương đối buông lỏng tự tại, không biết sao nàng thân ở trong đó, làm ma chủ chi đồ, cũng không thuộc về cái chỗ kia, sớm muộn đều muốn rời đi, vốn là Vương Tranh Nhiên coi là rời đi về sau, song phương cả đời thì lại khó gặp, có thể hết lần này tới lần khác lần nữa gặp được, vẫn là tại như thế hoàn cảnh dưới, lấy địch thân phận của đối phương, Vương Tranh Nhiên ngữ khí câu nệ, Thiên Hoang Tiên Quốc sự tình, ta cũng không hiểu biết, lúc trước cũng là lần đầu tiên nghe nói, cho nên, nàng vừa định giải thích, trước mặt Lục Vô Trần lại là đột nhiên xuất thủ, một bàn tay vung ra, Vương Tranh Nhiên thân hình ầm vang đập bay ra, tinh hạch vỡ nát, nơi đây không gian cũng bắt đầu tan rã, Vương Tranh Nhiên miễn cưỡng đứng lên, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng ẩn có vết máu. Lục Vô Trần đã đưa tay chộp tới, siết ở nàng trắng như tuyết trên cổ, đem nàng sinh sinh nhấc lên. Ngươi có biết hay không, có trọng yếu không? Lục Vô Trần thanh âm lãnh đạm, nghe cũng không có bao nhiêu tức giận, chỉ là trong con ngươi lạnh lùng càng thâm thúy. Bạch Tai, chương 1071, đi đầu thanh tẩy. Bạch Tai, nghe được xưng hô thế này, Vương Tranh Nhiên thân thể rung lên một cái, trong con ngươi nổi lên một tia buồn bã. Nàng trên cổ bàn tay nắm chặt, để cho nàng có chút hô hấp khó khăn, nhưng bên kia xúc động, lại kém xa tiếng xưng hô này cho Vương Tranh Nhiên mang tới ảnh hưởng lớn, là, chính mình chung quy chỉ là Bạch Tai thôi, thiên hoang sự tình, ta sẽ từng cái cùng các ngươi thanh tẩy. Lục Vô Trần ngón tay giữ chặt, cơ hồ muốn bóp nát cổ họng của nàng, nhưng cuối cùng vẫn buông lỏng bàn tay, mặc cho Vương Tranh Nhiên té xuống đất. Hắn con mắt nhìn liếc một chút bên cạnh bên kia trọng thương hàng thần cùng ma xà, ngữ khí nhàn nhạt, 12 họa thần, ta rất là hiếu kỳ, muốn biết các ngươi còn có mấy người, ngươi nếu muốn khôi phục ma chủ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Bạch Tai, Lục Vô Trần ánh mắt giọng mỉa mai, đột nhiên nhấc lên một câu, đã là sớm có, thiên chỉ, ngươi khi đó vì sao còn muốn một mình hành tẩu, thêm vào hoang cổ. Vương Tranh Nhiên bờ môi chíp ầy, vừa định giải thích, Lục Vô Trần cũng đã quay người cất bước, rời đi nơi đây. Ông, bạch quang quanh quẩn, chậm rãi tiêu tán, cả cái tiểu viện bên trong vô khổng bất nhập khí tức cùng uy áp, lần nữa biến mất không còn một mảnh, bốn phía hắc ám một lần nữa bao khỏa, lâm vào yên lặng. Ta, Vương Tranh Nhiên chỉ tới kịp nói một chữ, đối phương đã rời đi. Nàng trong con ngươi nổi lên ảm đạm, ta ứng thân chưa từng hợp đạo, trước đó cũng không biết có thiên chỉ tồn tại. Nàng nhẹ nhàng nói một câu, lời nói tan theo gió, nhưng đã không ai có thể nghe được. Vương Tranh Nhiên bản thể ngủ say tại sông dài bên trong rất lâu, tuy nhiên mỗi một cái đại kỷ đều có ứng thân trên thế gian hành tẩu, nhưng bản thể bị phong tồn quá lâu, không cách nào lộ ra quá nhiều lực lượng, dẫn đến ứng thân cũng không quá nhiều ngày phú căn cơ, tăng thêm vì tìm ma chủ thân thể, đi quá khứ đều là không phải tiên quốc chi địa biên giới khu vực, bên kia đạo thống đoạn tuyệt, thành đạo khó khăn, bởi vậy, vẫn luôn chưa từng tiến vào thiên chỉ, mà Vương Tranh Nhiên cổ này ứng thân, đúng lúc đi hướng cổ lão vạn vực thiên, tăng thêm là sau cùng một bộ ứng thân, liền đưa cho một số lực lượng, mới thành tựu bất phàm, theo nàng thành đạo về sau, cảm giác được thiên chỉ tồn tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại vạn vực thiên bên trong liền bị tiếp dẫn mà đến, ứng thân cùng bản thể dung hợp, theo sông dài bên trong khôi phục, mới có hiện tại tình cảnh, nàng ngày đó đột nhiên biến mất, cũng không phải là cố tình làm, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra. Vương Tranh Nhiên có rất nhiều lời ngữ có thể giải thích, nhưng hết lần này tới lần khác, đã không có nghe nàng giải thích người. Bên cạnh, không có Lục Vô Trần khí tức uy áp, hàng thần cùng ma xà đều là thân hình thượng tiên lực khôi phục, tránh thoát trên người trói buộc, bò lên. Hai người bọn họ đều là trạng thái thê thảm, sắc mặt trắng bệch, vừa mới cái kia tai ách chỉ là tiện tay một kích, lại lần nữa đã thương nặng thân thể của bọn họ, nhất là hàng thần, thật vất vả khôi phục một tia lực lượng, lần nữa tiêu trừ hầu như không còn. Cái kia tai ách đâu, Bạch Tai, vừa mới xảy ra chuyện gì? Hai người một mặt cảnh giác, bốn phía liếc nhìn, nhưng lọt vào trong tầm mắt, chỉ có tàn phá tiểu viện, sẽ không còn được gặp lại cái kia tai ách tung tích. Còn Bạch Tai, giống như vẫn chưa thụ thương, chỉ là trạng thái có chút lạ quái. Vương Tranh Nhiên mặt nạ đã một lần nữa đeo lên, nàng đứng tại chỗ trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, không có chuyện gì, hắn đã rời đi. Nghe đối phương âm điệu không có chút nào chập trùng, hai người đều biết tất nhiên là xảy ra chuyện gì, chỉ là lấy bọn họ giải lại không thể nào dò xét, cái kia tai ách vậy mà cùng theo chúng ta đến nơi đây, hắn còn không có xuất thủ, ma xà không thể tưởng tượng, bất luận nhìn thế nào, lúc trước không đều là tốt nhất cơ hội ra tay à, hàng thần trọng thương, thực lực của mình đối tai ách mà nói không bằng con kiến, nếu là nhờ vào đó xuất thủ, nói không chừng có thể một hơi đem ba tôn họa thần ở chỗ này chém giết, đến mức Bạch Tai thực lực, cố nhiên là mạnh hơn so với hàng thần, nhưng đối mặt cái kia thâm bất khả trắc tai ách mà nói, còn là căn bản cũng không tính được cái gì, tuy nhiên không biết, tai ách vì cái gì không có ra tay giết bọn họ, nhưng hiện tại xem ra, có thể là một chuyện tốt. Bạch Tai, cái kia tai ách cùng ngươi nói gì không? Chúng ta đằng sau nên như thế nào hành động? Hàng thần hỏi thăm, Vương Tranh Nhiên nghe đến lời này, trầm mặc thật lâu, mới ngẩng đầu lên, trong con ngươi có lãnh quang, về trước thiên chỉ một chuyến. A, hàng thần cùng ma xà hai mặt hướng du, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, một chỗ hắc ám thiên đình hành cung bên trong, Nơi đây đứng hàng tại thế giới đặc thù bên trong, thiên địa đen nhánh, vân vụ bao phủ, vô cùng màu đen đại đạo ở trên đỉnh đầu xoay quanh, nơi đây đại đạo tràn đầy, thậm chí mang theo cổ đạo, tiên đạo, tùy ý một cái tu giả tiến đến chỗ này, nếu có thể đi lại với nhau trong mây mù hái một đầu đại đạo tu luyện, tất nhiên là căn cơ bất phàm, tương lai thành tựu đáng sợ, to lớn thiên đình hành cung, càng là có vô số phân loại đình thất gian phòng, không ít đều ẩn chứa đáng sợ thần quang, trùng trùng điệp điệp. Giờ phút này, ở trong đó một chỗ hành cung bên trong, soạt, tiếng nước chập trùng, được trong nội cung có một mảnh hiện ra trong suốt màu sắc to lớn đầm nước, dòng nước bên trong chảy xuôi lấy pha trộn tinh khí, trong đó tùy ý một luồng đều cuồn cuộn vô cùng, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, nương theo lấy tiếng nước vang lên, một bóng người theo trong ao đi ra, nam tử trần trụi thân thể, sắc mặt tái nhợt, thân hình của hắn khô quắc bất lực, rõ ràng trước mắt trạng thái cực kỳ suy yếu, bất quá, nương theo lấy hắn dần dần đi ra ao nước, bốn phía nồng đậm tinh khí, giống như cá voi hút nước tràn vào đến trong cơ thể của hắn, làm đến nam tử khô quắc thân hình bắt đầu dần dần tràn đầy, chưa từng có mấy hơi thời gian, nam tử thân thể đã kinh biến đến mức trắng chắc thon dài, hắn trong thân thể lưu quang trong suốt, tiên lực ngang nhiên, cổ này tiên khu rõ ràng là cực kỳ cường thịnh đáng sợ trạng thái, ẩn chứa vô số tiên đạo, tiên lực, khí huyết tràn ngập, rốt cục khôi phục, làm tâm tiếng nói âm vang lên. Nam tử ngẩng mặt, lộ ra một tấm lạnh lùng gương mặt, thình lình chính là nghịch phàm tâm. Nghịch phàm tâm hoạt động thân thể, trong đầu còn có rất nhiều hỗn độn trí nhớ, một vài bức hình ảnh lóe qua, ban đầu ở Thiên Hoang Tiên Quốc bên trong đủ loại sự tích, lần nữa hiện lên đi ra. Thiên Hoang Tiên Quốc, việc này, tất không có khả năng cứ tính như vậy. Nghịch phàm tâm trong con ngươi nổi lên hắc mang, trên khuôn mặt lộ ra một vệt kiên nghị cùng phẫn hận, vốn cho rằng Thiên Hoang Tiên Quốc chỉ là một cái mới sinh tiểu quốc. Chỉ cần đoạt được thì có thể có được vô số biếu tặng, trợ giúp hắn thuận lợi mở ra tiên môn, thành tựu đế vị. Không ngờ, kết quả thất bại trong gang tấc, không nhưng bất kỳ khen thưởng không có đạt được, ngược lại để hắn tổn thất nặng nề. Dưỡng hồn trì khôi phục thân thể một lần, để đại nhân xuất thủ một lần, cổ ma xương tay đã phá toái. Suy nghĩ một chút lần này tổn thất, nghịch phàm tâm lòng đang rỉ máu. Những vật này cũng không đều là miễn phí, muốn hao phí hắn đại lượng làm nhiệm vụ góp nhặt cống hiến. Có chỉ có cống hiến còn chưa đủ, còn cần các loại đỉnh cấp thần bảo, thần tài. Lần này tổn thất, tối thiểu muốn để hắn trăm năm khổ lá gan mới có thể bù đắp lại. Bất quá may ra, ta người còn sống. Miễn là còn sống, vậy thì có vô số cơ hội. Chờ ta mở ra tiên môn về sau, chắc chắn lần nữa buông xuống cái kia thiên hoang, đem cái kia nho nhỏ tiên quốc, trực tiếp hoàn toàn tế luyện. Nghịch phàm tâm thở dài một tiếng, hắn đi ra dưỡng hồn trì, về tới phòng khách chính vị trí. Nghịch phàm tâm nhục thân đã hủy, mượn nhờ thiên chỉ bên trong dưỡng hồn trì mới khôi phục thân thể, may ra hắn rất nhiều thứ đều không có tùy thân mang theo, đặt ở thiên chỉ bên trong, giờ phút này đi ra, nhờ vào đó cũng là thay đổi áo đen, một lần nữa mặc trang bị, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo anh tuấn uy vũ, vừa đi vào phòng khách chính bên trong, bên cạnh đột nhiên có khí tức lưu chuyển, nghịch phàm tâm đeo lên hắc viêm mặt nạ, dương mắt nhìn tới, sau một khắc, hắn liền thấy ba đạo quan chỗ cửa. Có thân ảnh đi ra, dẫn đầu đi tới chính là một cái cao gầy sáng chói trắng bạc nữ tử, nàng mới vừa xuất hiện, nghịch phàm tâm đã cảm thấy thấy hoa mắt, lúc này thu liễm tâm tư, hơi hơi cúi đầu, nghịch phàm tâm trong con ngươi nổi lên một tia ước mơ, nữ tử này tên là Bạch Tai, là hắn đã biết xưng hào người, tiếp xúc qua mấy lần, tuy nhiên không thấy nữ tử này hình dáng, nhưng nghịch phàm tâm trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra một vệt hâm mộ chi tình, chỉ là ngày thường cực ít đụng phải, hôm nay lại có cơ hội. Nghịch phàm tâm suy nghĩ thời khắc, trước mặt nữ tử ngược lại là đi đầu mở miệng, nghịch phàm tâm, nghịch phàm tâm sững sờ, tiếp lấy trong con ngươi nổi lên thần thái, nàng đang gọi mình, sắc mặt hắn đột nhiên mừng rỡ, nữ tử này lai lịch thân phận bất phàm, tại mấy cái họa thần bên trong đều là đứng hàng đỉnh phong, ngày bình thường hắn cảm giác mình thì chưa từng đi vào qua trong mắt đối phương, lần này vậy mà chủ động cùng hắn trò chuyện, không hiểu mừng rỡ nổi lên, nghịch phàm tâm dương mắt nhìn tới, hắn ánh mắt nhìn. Chỉ thấy ma xà cùng hàng thần hai người cũng là lần lượt từ phía sau cánh cửa bên trong đi ra, Bạch Tai mặt nạ làm loạn lạnh lùng, trắng bạc con ngươi khóa ổn định ở trên người hắn, không đợi nghịch phàm tâm nói cái gì, Bạch Tai đột nhiên mở miệng, cũng là ngươi xâm lấn thiên hoang tiên quốc. Không tệ, bất quá ra một chút chuyện rắc rối. Nghịch phàm tâm còn muốn nói tỉ mỉ, trước mặt khí tức lại là đột nhiên biến đổi, thật to gan, Bạch Tai thanh âm đột nhiên phát lạnh. Một cổ cuồng bạo đạo lực đập vào mặt, lực lượng này như thế rộng rãi, có nhanh chóng như vậy, nghịch phàm tâm biến sắc, còn chưa từng có phản ứng, trực tiếp bị đối phương một vệt thần quang thì xuyên thủng thân thể, tiếp lấy, bành, xương máu nổ tung, nhục thân nổ tung. Chương 1072, bước kế tiếp trù bị, thiên chỉ bên trong, bạch tai đột nhiên xuất thủ, đột nhiên sẽ phá hủy nghịch phàm tâm vừa mới ngưng tụ nhục thân. Bên cạnh ma xà cùng hàng thần đều là sắc mặt biến hóa, bạch tai, ngươi làm cái gì? Ma xà ngữ khí một trận, có chút nóng nảy, bên kia nghịch phàm tâm nhục thân bị hủy, thần hồn miễn cưỡng ngưng tụ, càng là sắc mặt sợ hãi, cái này là vì sao? Bạch tai ánh mắt lạnh lùng không có biến hóa chút nào, xem ở nghịch phàm tâm trên thân, trở về dưỡng hồn trì bên trong tái tạo đi, nàng tiện tay vung lên, trực tiếp đập nát nghịch phàm tâm thần hồn, nghe được tiếng rên rỉ âm nương theo kêu thảm. Nghịch phàm tâm một luồng màu đen linh hồn hỏa loại, cấp tốc bay ra, lần nữa về tới dưỡng hồn trì bên trong, ma xà cùng hàng thần hai mặt nhìn nhau, lại trở về, bạch tai. Ma xà há mồm, muốn nói cái gì, Vương Tranh Nhiên ánh mắt chỉ hơi hơi chết đi, nhìn trên thân nàng, ngươi có cái gì muốn nói, ma xà chỉ cảm thấy bên ngoài thân phát lạnh, sáng suốt im miệng, thời khắc này bạch tai, không biết náo cái gì tính khí, nhưng rõ ràng sát ý ngang nhiên. Giờ phút này trêu chọc nàng đúng là không sáng suốt. Vương Tranh Nhiên thanh âm lãnh đạm, Thiên Hoang Tiên Quốc, về sau không cho phép trêu chọc, vứt xuống một câu lời nói, nàng mới quay người rời đi, thân hình biến mất. Ma xà mày nhăn lại, chuyện gì xảy ra? Cái kia Thiên Hoang Tiên Quốc cùng bạch tai có quan hệ? Nàng có chút đau lòng nghịch phàm tâm, vừa mới tái tạo thân thể, vẫn còn chưa qua một khắc trước chung thời gian, thân thể lại hủy, thậm chí thần hồn bị thương, về tới dưỡng hồn trì bên trong. Lần tổn thất này, nhưng muốn so trước đó nghiêm trọng nhiều, hắn trước đó tuy nhiên bị thương nặng, nhưng đi qua dưỡng hồn trì tái tạo, lấy tiên đạo bản nguyên hội tụ, khôi phục thành cường thịnh trạng thái cũng không khó khăn, nhưng giờ phút này, hắn còn chưa từng khôi phục hoàn toàn, thì lại bị đánh nát, chỉ sợ muốn ngã cảnh, còn không đề cập tới, hai lần mượn nhờ dưỡng hồn trì lãng phí thời gian cùng phải bỏ ra cống hiến, nhưng dù vậy, ma xà cũng không dám nhiều lời, đừng nói là bị bạch tai đánh nát, cũng là hàng thần xuất thủ, cũng không phải nàng có thế lắm miệng. Giờ phút này, một chỗ vân vụ ở giữa, Lục Vô Trần thân hình dậm chân, hành tẩu tại dãy núi chi địa, nơi đây phạm vi ngàn dặm, liêu không có người ở, sinh linh tuyệt diệt, là một chỗ cổ tộc cấm khu. Lục Vô Trần bốn phía hành tẩu, lựa chọn nơi đây, tạm thời ở lại. Tề Thiên Tiên Cung sự tình có một kết thúc, thiên chỉ, rất nhiều tin tức cũng đều có thế xuyên kết hợp lại, ma chủ phục sinh cổ lão thế lực. Nhìn thấy Vương Tranh Nhiên một khắc này, hắn đã hoàn toàn chắc chắn, ma chủ trở về cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên, sớm tại vạn vực thiên thời điểm liền đã có chỗ kết luận, ngoại trừ ma chủ bên ngoài, cũng là nhân hoàng trở về, cái kia Tần Dương giờ phút này sớm đã rời đi vạn vực thiên, không biết thân ở chỗ nào, nhưng có thể khẳng định, cho dù chưa từng mở ra tiên môn, cũng không hao phí quá lâu thời gian, ma chủ nếu muốn khôi phục, cái kia không tránh khỏi còn muốn cùng ta liên hệ, dù sao, có một chỗ bộ vị mấu chốt trong tay ta, hắn ánh mắt lấp lóe, hắc quang phá vỡ vân vụ, nhìn đến nơi nào đó, tại cái kia hỗn độn như vũ trụ trong thế giới, một viên lóe ra màu đen khí tức trái tim thường cách một đoạn thời gian liền sẽ nhảy lên một lần, ma chủ chi tâm, viên này lấy tự tán thần uyên tầng cao nhất bên trong phong ấn chi vật, Lục Vô Trần tại vạn vực thiên bên trong động tới một lần, từ đó đạt được nguyên sơ bát đạo một trong sơ dương chi quang, đằng sau liền không tiếp tục dùng, trực tiếp phong tồn. Mà gần nhất, viên này ma chủ chi tâm ngược lại là biến đến phát triển rất nhiều, không biết có phải hay không là bởi vì thiên chỉ vì ma chủ tích xúc không ít lực lượng, làm đến ma chủ có mấy sợi ý thức đã khôi phục nguyên nhân, liên đới mê muội chủ chi tâm khiêu động tần suất tăng lên rất nhiều, mỗi một lần nhảy lên, đều kéo theo đại đạo oanh minh, vũ trụ sụp đổ, Lục Vô Trần cho dù lấy cổ thần kinh phong tỏa, nhưng nếu là ma chủ lực lượng quay trở lại lần nữa một số, cái này trái tim sớm muộn cũng là phong không chứa được. Đến lúc đó, chỉ là tim đập thanh âm, liền có thể truyền khắp vạn cổ, chư thiên vũ trụ đều có thể nghe nói, ma chủ sớm muộn cũng tất nhiên sẽ thu hồi, thời gian đuổi người, hắn khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, những này là không phải, hắn mặc dù không muốn lẫn vào trong đó, nhưng trên thực tế cũng đã sớm có liên hệ, thiên chỉ trông được Vương Tranh Nhiên thực lực, nên là trước mắt họa thần bên trong gần phía trước tồn tại, còn không đáng để lo, việc cấp bách, vẫn là đi đầu luyện hóa thần đường tiên quốc. Đến chỗ này vũ trụ lực lượng lại nói, Lục Vô Trần suy nghĩ tung bay, có lần này một chuyện, thần đường tiên quốc, thiên chỉ là không có cơ hội. Không người cướp đoạt tình huống dưới, Lục Vô Trần nếu muốn luyện hóa cũng là càng thêm đơn giản, hiện tại, liền chờ Sở Thanh bên kia, Nghĩ tới đây, hắn ngồi xếp bằng, tại vùng núi cổ xưa này cấm khu bên trong, yên ổn tu luyện, luyện hóa chỗ đắc. Lần này Tề Thiên Tiên Cung một hàng, thu hoạch cũng là không nhỏ, tuy nhiên lúc trước không có đánh giết hàng thần, ma xà, chỉ là Lục Vô Trần đột nhiên phát giác được bọn họ bản mệnh có thiếu, hạch tâm thần hồn cũng không tại trong thân thể, đoán chừng nếu là chém giết, cũng bất quá là trở về sông dài, một lần nữa ngủ say thôi. Kể từ đó, ngược lại là đối phía sau hắn hành động bất lực, không bằng tạm thời lưu lại, chuẩn bị hoàn toàn. Đằng sau thời gian nửa tháng, bảy mảnh tinh vân chi địa các đại thế lực vẫn là hừng hực khí thế tìm kiếm thiên chỉ là thiên chỉ mọi người tựa hồ biến mất đồng dạng, rốt cuộc truy tra không được chút dấu vết, thẳng đến một món khác đại sự phát sinh, để ánh mắt của mọi người mới có chỗ chết đi. Thiên Họa Đế Quân cùng Đại Ương Tổ Đế muốn gặp nhau. Trong khoảng thời gian này bên trong, Thiên Họa Ngục cùng Đại Ương Tiên Triều ma sát không ngừng, ẩn có chiến loạn sắp nổi dấu hiệu, đã sớm để vô số người chú ý trong đó, chỉ là Thần Diệu Sơn chủ đột nhiên hiện thân, đến chỗ này, dự định điều đình giữa hai người chiến loạn, ngừng nghỉ thời gian khá lâu, mà bây giờ thì chọn tốt thời gian địa điểm, Tam Phương Tiên Đế tụ họp, như thế thịnh sự, tự nhiên dẫn đến vô số người ánh mắt chú ý mà đến. Thần Đường Tiên Quốc tồn tại xa xưa, bảy tôn tiên đế càng là đều chiếm một phương, có rất ít chạm mặt cơ hội. Lần này, vừa xuất hiện cũng là ba tôn tiên đế, làm cho người cảm thán không thôi, cũng là ánh mắt tập trung, dự định nhìn xem rốt cục sẽ là kết cục như thế nào. Giờ phút này, Thiên Họa Ngục bên trong, Thiên Họa Đế Quân toàn thân áo đen, quanh thân có sáu đạo quang mang nội liễm lưu chuyển, thần sắc hắn lạnh lùng, khí tức cường thịnh, ngươi muốn cùng theo một lúc, Sở Thanh đang đứng ở phía dưới. Hiện tại Sở Thanh, so với lúc trước lại có to lớn tăng lên, hắn khí tức quanh người lấp lóe, có lục đạo màu sắc không đồng nhất thần quang vờn quanh, sau lưng có lục đạo bức tranh lưu động, bất cứ lúc nào cũng sẽ triển khai. Sở Thanh thực lực, tại chuẩn tiên đế tầng thứ phía trên, giống như hồ đã đến đỉnh phong, thể nội lục đạo bắt đầu dung hợp, ẩn ẩn có thông hiểu đạo lý, dung hợp làm một xu thế, như thế tăng lên, để Thiên Họa Đế Quân gần nhất đối với hắn cũng có chút hài lòng. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta muốn làm mặt đi gặp Đại Ương Tổ Đế. Sở Thanh ngữ khí bình thản, hắn hai mắt đóng mở, trong con ngươi có cổ lão lưu quang chuyển động, liên đới lấy tự thân thể phách, đạo lực đều là phun trào không ngừng, làm cho người kinh hãi. Thiên Họa Đế Quân có chút do dự, hắn vẫn là không muốn để Sở Thanh xuất hiện tại quá nhiều người trước mắt, nhưng trong lúc nhất thời, lại tìm không thấy cái gì tốt lấy cớ. Gần nhất chính mình đệ tử này tựa hồ là bởi vì lập tức muốn mở ra tiên môn, trong cõi U Minh có cảm giác biết rõ, bắt đầu biến đến mẫn cảm, đa nghi mấy phần, nếu như không tất yếu, Thiên Họa Đế Quân cũng không muốn làm sâu sắc hắn hoài nghi, ngươi đi cũng có thể, chỉ là không cần nói bất kỳ lời nói nào, hết thảy đều giao cho ta. Thiên Họa Đế Quân vẫn là bước lui, Sở Thanh trong con ngươi hắc quang lóe qua, trên mặt thần sắc bình thản, đúng, Thiên Họa Đế Quân gật đầu. Ngươi gần nhất tăng lên không nhỏ, là tu luyện loại nào đạo pháp, là lúc trước huyết tiên môn bên trong đoạt được, quyển kia sách cổ trong sách, tự hồ giấu có một ít cổ lão chi pháp, căn cứ ta tự thân thể chất hiển hóa ra ngoài. Sở Thanh giải thích, ồ, cái kia cũng không tệ. Thiên Họa Đế Quân không nghi ngờ gì, hắn tốt xấu là tiên đế tầng thứ, liếc một chút liền có thể nhìn trộm Sở Thanh tất cả, hắn tu luyện đạo pháp đích thật là cùng hắn có chút xứng đôi, trừ cái đó ra. Cũng không có cái gì mờ ám, Sở Thanh có thể chủ động tăng lên chính mình, Thiên Họa Đế Quân vẫn là rất hài lòng, hắn tăng lên càng nhanh, đối tương lai mình cũng là có lợi thật lớn. Thiên Họa Đế Quân gật đầu, thực lực của ngươi đã tại chuẩn tiên đế tầng thứ đứng hàng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể mở ra tiên môn, bất quá một bước này từ trước đến nay đều là khó khăn nhất đi, ngươi phải sớm ngày luyện hóa còn lại bản nguyên chi oản, có thể đại đại giảm bớt một bước này sử dụng thời gian. Hắn như có như không đến lại điểm một câu, Sở Thanh tự nhiên hẳn là, đáng tiếc, Tề Thiên Tiên Cung phát sinh biến động, thiên chỉ cùng tai ách náo loạn một phen, Tề Ngự Phong sâu bị thương nặng, mặc dù có Tề Thiên Tiên Đế trợ giúp khôi phục, lại cũng khó tránh khỏi thực lực hạ thấp lớn, nếu không, ngươi bây giờ tăng lên, gặp lại cái kia Tề Ngự Phong, nhưng cùng hắn nhẹ nhàng vui vẻ nhất chiến, tất nhiên có thể có đại thu hoạch. Thiên Họa Đế Quân khẽ lắc đầu, ngữ khí tiếc hận, Tề Thiên Tiên Cung bên trong sự tình bọn họ đều đã biết, tại lúc trước nghe nói Tề Ngự Phong suýt nữa bỏ mình lúc, thế nhưng là gây nên không ít người chấn kinh. Sở Thanh khóe miệng phát họa, cười nhạt một tiếng, hiện tại ta đã không đem Tề Ngự Phong để ở trong mắt. Nghe nói như thế, Thiên Họa Đế Quân ngoài ý muốn nhìn thoáng qua cái này dần dần biến đến có chút cao điệu đệ tử, nhíu nhíu mày, vẫn là không nói gì thêm. chợt dặn dò hai câu, Sở Thanh cũng là rời đi nơi đây. Chương 1073, Tam Đế hội tụ, trở lại hành cung bên trong, Sở Thanh gọi ra thần thế đồ phổ, lưu quang chiếu rọi cung điện, đem trọn cái hành cung đều bao bọc ở nồng đậm lưu ly màu dưới ánh sáng. Cái kia tai ách trong khoảng thời gian này không tại, nguyên lai là đi tề thiên tiên cung, còn lẫn vào đến thiên chỉ hành động bên trong. Có điều, bên ngoài truyền ngôn, tai ách xuất thủ cứu Tề Ngự Phong đến cùng là vì sao, cái kia tai ách thực lực lý nên không tính rất mạnh, chẳng lẽ thiên chỉ hỏa thần cũng là không chịu nổi một kích tiên đế, thần thế, ngươi thấy thế nào? Sở Thanh hỏi thăm nhìn về phía trước, thần thế đồ phổ phía trên khí tức càng sâu xa cổ xưa một số, đi theo Sở Thanh thời gian không ngắn, nó có thể là đồng dạng làm ăn cũng không tệ, Sở Thanh làm cường thịnh khí vận chi tử, trong tay thần tài vô số, có phần lớn đều rơi xuống thần thế đồ phổ bên trong, trợ giúp hắn tu bổ thân thể, tăng cường nội tình. Nghe nói lời này, văn tự bày ra, thiên chỉ, hỏa thần, đồng dạng là vô tiên quốc tiên đế, không cách nào phát huy hoàn toàn lực lượng, điều này cũng đúng. Sở Thanh nhẹ gật đầu, ngoại giới đối với cái kia tai ách thực lực phỏng đoán xôn xao, nhưng nói đến lại nhiều, cũng bất quá là vô tiên quốc tiên đế thôi. Ta nếu có thể đẩy ra tiên môn, thành tựu tiên đế, cũng cần tiên quốc mới được. Có điều, ta tu luyện đạo pháp cùng thiên hỏa đế quân đồng tông giống nhau, nếu là có thể thay thế hắn quyền hành, cũng có thể toàn bộ tiếp nhận thiên hỏa ngục, không cần lại tìm mới. Sở Thanh trong con ngươi lóe qua lưu quang, đột nhiên tinh thần phấn chấn, hết thảy ngọn nguồn đều tại thiên hỏa đế quân trên thân. Một khi có thể chém giết hắn, cái kia là hắn có thể đầy đủ vượt qua tiên môn, thành tựu tiên đế, đến lúc đó vận mệnh của mình chính mình chúa tể, lại không người có thể ảnh hưởng hắn nửa điểm. Cái kia tai ách không biết chuẩn bị như thế nào, lập tức thời gian đến lúc đó tam tiên đế hội tụ, hắn cái kia sẽ không muốn giờ phút này ra tay đi. Sở Thanh khẽ nhíu mày, suy nghĩ ở giữa, hắn cũng không có biện pháp gì tốt lắm, chỉ có thể nghe theo cái kia tai ách lời nói, đi đầu vượt qua trước mắt khó khăn lại nói. Tình cảnh tương tự, tại Đại Ương Tiên Triều bên trong cũng có phát sinh, nương theo thời gian đến, tám đạo cung cung chủ cũng là mỗi người đề phòng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rốt cục, một ngày này đến, ước định cẩn thận thời gian đến, hai tôn tiên đế còn chưa từng lộ diện, hai phe thế lực ở giữa mùi thuốc súng đã mười phần, thiên hỏa ngục cùng Đại Ương Tiên Triều hai địa phương tinh vân biên giới chi địa, biển người hội tụ, Đại Ương Tiên Triều bên kia Bát Đại Đạo Cung cung chủ cầm đầu, ngang liệt ra tại trước, ở sau lưng hắn là trùng trùng điệp điệp đại quân, trưng bày dày đặc, kim giáp phát quang, người đông tấp nập, không nhìn thấy cuối cùng, mà thiên hỏa ngục bên này, là lấy ngũ đại thiên chúng cầm đầu, hắc quang ngập trời, không kém mảy may, song phương giằng co, không nói một lời, mang lên bầu không khí càng túc sát khẩn trương, tự hồ lúc nào cũng có thể không nói một lời, cũng là trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng, thiên hỏa ngục bên này, họa làm sao không ở đây, thiên thần ánh mắt đảo qua, phía sau hắn là rất nhiều to lớn cổ long ma thú, hình thể to lớn như núi, cuồn cuộn dồi dào, quét một vòng mấy lúc sau, ma sơn, mộ chủ, anh dung cùng thần nữ đều đủ tụ ở đây. Chỉ có họa chỗ khu vực, chỉ có một đám theo chúng đến đây, không có nhìn thấy họa cái bóng, mộ chủ mở miệng, họa muốn theo đế quân cùng đi gặp Đại Ương Tổ Đế, sẽ không đến đây, hắn thật đúng là dám đi. Thiên thần khóe miệng mang theo một chút đùa cợt, một mình hắn đem Đại Ương Tiên Triều quấy đến không được an bình, Đại Ương Tổ Đế thế nhưng là hận hắn không được, lại còn dám đến cái kia tiên đế trước mặt, có đế quân nhìn lấy, không có việc gì. Mộ chủ mở miệng. Bên cạnh anh dung thanh khách một tiếng, ta nhìn Đại Ương Tiên Triều bên kia, cái kia Viêm Đạo Cung cung chủ vẫn là tới nha, chỉ bất quá khí tức rất yếu đuối, nghe nói họa đánh nát đạo cơ của hắn, quả nhiên không giả. Ánh mắt mọi người nhìn qua, bên kia Bát Cung cung chủ, căn cứ tự thân trong huyết mạch kế thừa đạo lực khác biệt, tu luyện đạo pháp cũng là hoàn toàn không đồng nhất, trong đó quanh thân hỏa vân lượng lờ Viêm Đạo Cung cung chủ, tuy nhiên người ở chỗ này, nhưng rõ ràng khí tức có chút suy bại. Miễn cưỡng đầy đủ nhập chuẩn tiên đế tầng thứ, nhưng chỉ sợ cũng nhịn không được hắn dùng ra mấy chiêu, mấy người nói chuyện phiếm, cũng không có tận lực đè thấp giọng hát, bên kia tám cái cung chủ cũng có thể nghe rõ, nghe nói lời này, Viêm Đạo Cung cung chủ sầm mặt lại, lời đàm tiếu, các ngươi nếu là không phục, đều có thể qua đi thử một chút. Nhìn ta còn có mấy phần thực lực, hắn trong lúc nói chuyện, quanh thân Viêm Đạo lưu động, bầu trời nháy mắt hóa thành một mảnh đỏ thẫm, giống như hỏa vân đốt trời. Sáng chói vô cùng, thôi được rồi. Anh Dung cười yếu ớt, chút thực lực ấy, ta sợ trực tiếp đánh chết ngươi, càng thêm không tốt giao nộp, ngươi. Viêm Đạo cung chủ giận dữ, Hắn đường đường tám đạo cung cung chủ, chuẩn tiên đế cường giả, chưa từng bị qua như thế khuất nhục, như đổi lại trước kia, hắn nhất định trực tiếp xuất thủ cùng nàng chiến một trận lại nói, nhưng trước mặt thật là bị họa trọng thương, dẫn đến thực lực bây giờ không còn đỉnh phong, nếu thật giao thủ, chỉ sợ sống không qua nhiều lắm. Bên cạnh, cái khác đạo cung cung chủ ánh mắt đóng mở, thanh âm nổ tung, các ngươi thiên họa ngục, muốn trước khơi mào tranh chấp sao, nếu có ngứa tay người, ta có thể phụng bồi. Đạo ương cung cung chủ khí thế rộng rãi, tiên lực ngút trời, cái khác mấy cái đạo cung cung chủ cũng là như thế, nguyên một đám huyết mạch phun trào, trong chốc lát trên đỉnh đầu bầu trời phía dưới thần quang cuồn cuộn, kinh khủng đạo lực che lấp nơi đây, mộ chủ mày nhăn lại, nhìn thoáng qua anh Dung, không muốn gây sự, ánh mắt của hắn từ xa nhìn lại, thanh âm lãnh đạm, nếu muốn giao thủ, cũng phải chờ đợi tiên đế hiệu lệnh, tại tiên đế trước đó liền khiêu khích tranh chấp, đối hai chúng ta mới cũng không tính là chuyện tốt. Nghe nói như thế, đạo ương cung cung chủ hừ lạnh, chúng ta từ trước tới giờ không gây chuyện, chỉ là như gặp phải khiêu khích, cũng từ trước tới giờ không mềm tay. Theo lời của hắn, mọi người tiên đạo ngược lại là tầng tầng thu hồi, lần nữa trở về lúc trước giằng co tư thái. Anh Dung nổi lên cười lạnh, không thú vị, nàng trong lúc nói chuyện, con ngươi như có như không quét về bên trong vị trí, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, thần nữ có chút trầm mặc a, làm sao đều không có nửa điểm chiến loạn sắp nổi cảm giác, thế nào? Là đang nghĩ tình nhân cũ rồi. Nàng ánh mắt vị trí, Cơ Vân Vi mang theo thần nữ mặt nạ, quanh thân linh quang nội liễm, khí tức bình tĩnh, chỉ là lâm vào trầm tư, không nói một lời. Nghe đến lời này, trong mắt của nàng mới chuyển sang xem liếc một chút, dưới mặt nạ, Cơ Vân Vi nhíu mày, cái này anh Dung, lại đang gây hấn với, nàng là biết được lấy chính mình thân phận chân thật, tự nhiên cũng sẽ biết hiện tại Cơ Vân Vi là như thế nào tâm tình, thiên họa ngục cùng đại ương tiên triều khai chiến, không muốn nhất cũng là Cơ Vân Vi, nàng xuất thân đại ương, cho dù đối với trong đó huyết mạch hệ thống, ghét cay ghét đắng, nhưng tốt xấu là sống nàng dưỡng nàng địa phương, cũng có một chút cảm quan không tệ người hầu tồn tại. Một khi khai chiến, nàng thân là thiên họa ngục thiên chúng, tự nhiên muốn xuất thủ, nhưng đến lúc đó tất nhiên là sinh linh đồ thán, không thể tránh khỏi. Anh Dung nói như thế, bất quá là tận lực thích tướng chính mình thôi. Cơ Vân Vi cùng anh Dung tiếp xúc nhiều lần, hiện tại cũng không lo lắng nàng sẽ bại lộ thân phận của mình, nếu muốn như thế, nàng đã sớm đối ngoại nói lên, tuy nhiên không biết nàng đến cùng vì sao muốn giấu giếm, nhưng bây giờ tại Cơ Vân Vi mà nói, dù sao cũng là chuyện tốt một kiện, không cần quản nhiều, mà thiên họa ngục cùng đại ương tiên triều ở giữa, chỉ mong, hôm nay có thể có một cái kết quả tốt đi. Cơ Vân Vi cũng không có phản ứng anh Dung, khe khẽ thở dài, bất chợt tới, nàng nghĩ đến cái gì, ánh mắt hướng về Hắc Sơn vị trí nhìn lướt qua, Hắc Sơn sau lưng, tất cả theo chúng đều vị ở nơi này, ma quyền sát chưởng, nhưng đơn độc lại thiếu đi cái kia một đạo để cho nàng để ý bóng người, làm sao vẫn chưa về, cái kia thôn vệ đạo làm cái gì đi, Cơ Vân Vi lầm bầm một câu, lần này từ biệt đã nắm chắc lại, nàng đằng sau cũng lại đi cái kia cổ chiến vũ trụ bên trong mấy lần, lại chỉ có thể nhìn thấy cái kia thôn vệ đạo người tình, nghe nàng lời nói, thôn vệ đạo cho tới nay, không cần nói là trở về, liền nửa điểm lời nhắn đều không có, nếu không phải nữ tử kia một mực gió nhạt mây nhẹ, cũng không bất kỳ lo âu nào chi sắc, Cơ Vân Vi đều muốn hoài nghi, thôn vệ đạo có phải hay không lâm vào phiền toái gì, không cách nào thoát thân, mọi người yên ổn chờ đợi, chưa từng có được bao lâu, đột nhiên trên đỉnh đầu vân vụ phun trào, ông, cuồn cuộn thần quang phút chốc phóng lên tận trời, đại ương tiên triều bên kia, chỉ thấy bầu trời phân liệt, sáng chói khí huyết thần quang, phút chốc tràn ngập tại đỉnh đầu trên trời cao, ở nơi này, đang có một tôn bao vây lấy tiên đạo thân hình hiện lên, đại ương tổ đế thân hình dậm chân mà đến, nương theo lấy thân hình của hắn tới gần, vô cùng đại đạo cũng là hạ xuống, đem nơi đây trấn áp phong tỏa, một bên khác bầu trời, thiên hỏa đế quân cũng là đồng dạng buông xuống, quanh người hắn cuồn cuộn đen nhánh khí tức, sau lưng có sáu đạo hư ảnh tràn ngập, cuộn tranh triển khai, có lục đạo luân hồi chi tượng hiện lên không chừng, nương theo lấy hắn đến, nơi đây khí tức đột nhiên biến đến âm lãnh có chút ít, hai tôn tiên đế chỉ là đến chỗ này, mang theo đại đạo va chạm, vân vụ cuốn lên, liền làm đến phía dưới mọi người nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh, không có đợi bao lâu, đông phương trên bầu trời, một đạo nữ tử âm thanh vang lên, hai vị như là đã đến, vậy liền vào trong núi nói chuyện đi, vân quang phá vỡ, thiên địa sáng ngời, hai người xen lẫn khí tức đỉnh đầu, đột nhiên hóa thành một mảnh sáng sủa. Một tòa huyền diệu cổ sơn bỗng dưng lơ lửng, vụt lên từ mặt đất, tọa lạc tại bên cạnh, chương 1074, thần diệu sơn chủ, cổ cổ sơn hiện lên, tọa lạc tại hai phương vũ trụ bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi phía trên mây khói lượn lờ, hà sương mù bốc hơi, vô số tiên đạo ý vị ở chỗ này lưu chuyển. Có xanh tươi lâm hải, róc rách thác nước chảy, điểu thú bay lên, hương hoa tràn ngập, cả tòa tiên sơn đứng sừng sững, tọa lạc đám mây, trong đó phong cách cổ xưa sáng chói khí tức, chỉ là nhìn lên một cái, liền làm một đám chuẩn tiên đế đều là sắc mặt rung động. Thần Diệu Sơn chủ cũng tới, Thần Diệu Sơn chủ tu luyện đạo pháp, quả nhiên kỳ lạ, sớm nghe nói nàng thân phụ 13 tòa cổ thần núi, có thể tùy ý điều động khống chế, hôm nay chính là trong đó một tòa, mọi người từ xa nhìn lại, cũng không cách nào thấy rõ ràng Thần Diệu Sơn chủ cái bóng, đối phương đã ở vào cổ sơn ở giữa, quang mang lưu chuyển, che đậy thiên địa, Thiên Họa Đế Quân cùng Đại Ương Tổ Đế nhìn thoáng qua, cũng là phút chốc cất bước, thẳng vào trong đó. Theo hai tôn tiên đế tiến vào cổ sơn, bốn phía cái kia tràn ngập uy áp cảm giác mới là nháy mắt biến mất, trở về bình thường trạng thái. Bốn tôn thiên chúng, tám đại cung chủ, đều là thoáng yên ổn, chờ đợi lấy trong đó điều đình kết quả. Mà tại Đại Ương Tiên Triều bên kia, Đạo Ương Cung về sau một đạo khí huyết mênh mông cao lớn bóng người, ánh mắt chỗ sâu lóe ra một đoàn hắc quang. Vân Hạo ca, chúng ta một hồi thật muốn động thủ sao? Tại Cơ Vân Hạo sau lưng, Cơ Nguyên chờ người thần sắc trù trừ. Cơ Vân Hạo nhàn nhạt, gấp cái gì, cũng không phải để ngươi giờ phút này xuất thủ. Ta chỉ là có lưu dự bị, nếu là tổ đế ở trong đó có bất kỳ sai lầm, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, nhưng có Thần Diệu Sơn chủ ở đây, cần phải không ngại đi. Cơ Nguyên nhỏ giọng nói, Cơ Vân Hạo quét mắt nhìn hắn một cái, không tiếp tục nói, không ngại, tiếp đó, mới có thể là hỗn loạn nhất thời khắc. Cơ Vân Hạo nhìn thoáng qua phía trước cách đó không xa Bát Cung chủ. Hắn con ngươi chỗ sâu hiện ra một vệt tham vọng, rõ ràng mình đã kế thừa tổ long huyết mạch, có thuần chủng đạo lực tại thân, bây giờ lại còn không cách nào đứng hàng Bát Cung tầng thứ. Tổ đế tuy có biết người chi rõ ràng, nhưng lại không quyết đoán cải thiện chi tâm, hiện tại Đại Ương Tiên Triều, đều thành hạng gì bộ dáng, cho nên, như có cơ hội, trọng kiến thể chế, mới là tốt nhất, chỉ cần nghe theo chủ nhân chi mệnh, chính mình mới sẽ có được tương lai. Cổ sơn bên trong, vân vụ phá vỡ, tiến vào bên trong, liếc nhìn lại, nhìn xuống xuống mới càng có thể cảm nhận được này đạo pháp an lành, thiên địa yên tĩnh, đỉnh núi vị trí, đã đứng lên một đạo tiểu đình, trong đình, chỗ ngồi xếp đặt, trà mùi thơm khắp nơi, một nữ tử ngồi ở trong đó. Nữ tử tướng mạo thanh tịnh dịu dàng, điềm nhiên rung động lòng người, người này, dĩ nhiên chính là Thần Diệu Sơn chủ, mặc dù là Sơn chủ xưng hào, nghe rất có tuổi tác. Nhưng Thần Diệu Sơn chủ xem ra bất quá bên ngoài lộ ra 20-30 tuổi, đỉnh đầu nàng phía trên hiện ra vân vụ tiên quang, cuồn cuộn dồi dào, tiên nguyên, đạo lực cơ hồ ngưng kết thành thực chất, ngồi ở chỗ này, thì cho người ta một loại không thể lay động cường đại cảm giác, làm bảy đại tinh vân chi địa bên trong tiên đế, Thần Diệu Sơn chủ cũng không tính nổi danh. Thần Diệu Sơn thể chế đặc thù, trong núi hơi có chút vượt khỏi trần gian đạo gia tư thái, Thần Diệu Sơn chủ cũng là như thế, nàng mặc dù là tiên đế, chưởng khống chúng sinh chi lực, nhưng cũng không thế nào phát triển chính mình tinh vân bên trong tiên quốc thế lực, càng coi trọng tự nhiên chi pháp, bởi vậy xem ra tiên đế tầng thứ cũng không cao lắm. Bất quá, Thần Diệu Sơn chủ trưởng nắm tiên sơn, là thượng cổ tiên đạo truyền thừa, có 13 tòa tiên sơn thần bảo, uy lực khó lường vô cùng, cũng không có người dám can đảm xem nhẹ. Trên đỉnh đầu biển mây mở ra, Đại Ương Tổ Đế cùng Thiên Họa Đế Quân, một cái theo đông một cái theo tây đi đến. Hai người thân hình nguyên bản sừng sững rộng rãi, quanh thân tiên đạo khí diễm nhen nhóm, nhưng theo tiến vào cổ sơn bên trong, từng bước một khí tức thu liễm, chờ đứng trên đỉnh núi thời điểm, đã biến thành thường nhân tư thái. Thiên Họa Đế Quân là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, ánh mắt thâm trầm u buồn, trên trán có chút lạnh lùng. Đại Ương Tổ Đế thì cao tuổi nhiều hơn, bề ngoài xem ra hơn 70 còn lại, nhưng tinh thần quắc thước, hai con mắt bên trong giống như có khí huyết thần quang nhen nhóm. Hai người trực tiếp tại tiểu đình xa xuất tòa, sơn chủ cái này tiên sơn quả nhiên bất phàm, ta từ bên ngoài nhìn qua, vậy mà đều không cách nào thấy rõ ràng. Đại Ương Tổ Đế ngồi xuống, bưng lên một ly trà uống một hơi cạn sạch, khen không dứt miệng, trà ngon. Thần Diệu Sơn chủ cười nhạt một tiếng, Tổ Đế quá khen, chỉ là trong núi sinh trưởng một gốc cổ trà thụ, tính không được trân phẩm, ngươi núi cũng không phải bình thường núi, có mấy tòa là tiên đế thần đình bên trong tiên sơn đi. Có thể bị sơn chủ lấy được, thật sự là gặp may mắn. Đại Ương Tổ Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.